mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 110, thành tích cuộc thi công bố 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên trong lòng cũng không có yên lòng, cố giả bộ bình tĩnh, sợ Cố Tử Thần chọc thùng cô thật lâu. Cố Tử Thần chỉ là nhíu mày, nhàn nhạt đánh giá, xác thực cũng không tệ lắm. Ánh mắt của hắn chìm để Tô Niên Niên sợ hãi, cảm thấy anh những lời này ý hữu sở chỉ. Cố nam thần nói có đạo lý đó, hừ, cái này Trương Hải báo chính là tốt. Thôi đi pa ơi, coi như vậy đi, hảo nam không cùng nữ đấu, không với các ngươi cái. Này cô bé không chấp nhặt, liền Tiếu Vũ đều vẻ mặt tinh thần trọng nghĩa. Đúng vậy a, quả thực như cây gậy. Tô Niên Niên càng thêm xấu hổ, nhất là vì không trước mặt người khác mất mặt lừa mình dối người nhô lên rồi bộ ngực nhỏ. Cố Tử Thần ánh mắt tại trên người nàng dừng lại một lát mà không được tự nhiên rời khỏi. Nam chi trong lòng đều nhanh cười ra bỏ ra, rốt cục. Rốt cục để cô xác định Cố Tử Thần liên hoài quải niệm người là ai. Khục khục, Tiểu Hy, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tô Niên Niên lôi kéo Tống Dư Hy cánh tay đi ăn cơm, Nam chi trên mặt xẹt qua một tia chế nhạo vui vẻ. Cố Nam Thần, không đi ăn cơm, Cố Tử Thần biểu lộ đạm mạc nhìn nàng một cái, lại hoán đổi hồi trở lại băng sơn hình thức bước đi mở. Ăn cơm chưa xong, Tô Niên Niên thỏa mãn vuốt bụng hướng phòng học đi, ghé vào trên mặt bàn ngủ một lát, vẫn sống sờ sờ bị lớp học tiếng huyên náo đánh thức. Cô còn buồn ngủ từ trên mặt bàn đứng lên, mờ mịt nhìn náo nhiệt đầu nguồn Triệu Minh Viễn chỗ ngồi. Lớp trưởng đeo trầm trọng kính đen, bản lấy khuôn mặt bờ môi nhếch thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn. Bên cạnh hắn ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh không ít người, líu díu không biết đang nói cái gì, Tô Niên Niên chỉ nghe được Lý Ân Mỹ đích lớn giọng tại trách móc. Lớp trưởng mà để cho chúng ta nhìn xem phiếu điểm mà. Nhanh lên, thành tích cuộc thi đi ra. Tô Niên Niên tại trong lòng nói thầm, không có phát hiện bên người Tống Dư Hy thân thể căng cứng, cái trán thậm chí thấm ra rậm rạp đổ mồ hôi. Triệu Minh Viễn bị mọi người quấn không kiên nhẫn, giúp đỡ hạ kính mắt đi đến trên giảng đài, ra hiệu mọi người im lặng. Lúc này nhanh đến thời gian lên lớp, lớp học học sinh đến không sai biệt lắm, nguyên một đám trông mong chờ anh công bố thành tích cuộc thi. Triệu Minh Viễn hắng giọng một cái, trầm thấp nam trong âm cơ giới thì thầm. Triệu Minh Viễn, tổng thành tích 589, đệ nhất danh. Gao Chi, tổng thành tích 581, tên thứ hai. Anh niệm được tốc độ rất nhanh, bài danh trên cơ bản không có gì lo lắng, Tống Dư Hy 24 tên, Trúc Thành 28 tên. Đường Dư so hai người đỡ một ít, xếp hạng rồi 15 tên. Tô Niên Niên vãnh tay, sợ bỏ sót rồi tên của mình, thế nhưng mà một mực đợi Triệu Minh Viễn niệm đến 30 tên có hơn, cô cũng không nghe thấy tên của mình. Không phải là khảo thi đập phá à? Tô Niên Niên lòng huyền đến rồi giữa không trung. Lưu Doãn Nhi tổng thành tích 468, bài danh 42, Tô Niên Niên tổng thành tích 465, bài danh 43. Triệu Minh Viễn ngừng lại, mang theo tìm kiếm ánh mắt nhìn Tô Niên Niên. Tại trong ấn tượng của hắn, Tô Niên Niên có lẽ không đến nổi ngay cả Lưu Doãn Nhi đều không bằng. Trong phòng học yên tĩnh vài giây, sau đó có mấy người không có phúc hậu cười lên ha hà, tiếng cười châm chọc. Phải biết, lớp F tổng cộng mới 50 người, Tô Niên Niên cái này thành tích thế nhưng mà đếm ngược đấy. Trương Hiểu Tiệp rít lấy cuống họng trách móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không nghe lầm chứ, ha ha ha, ta còn tưởng rằng Tô Niên Niên nhiều lợi hại đâu rồi, không gì hơn cái này đi. Đúng nha, người nào đó cũng chỉ sẽ bình thường trang giả vờ giả vịt, vừa đến cuộc thi mà bại lộ diện mạo thật, ôi cũng không biết là bịp bợm tìm đường chết hay là tự rước lấy nhục. Lưu Doãn Nhi cố ý châm chọc khiêu khích, đem ngày đó Tô Niên Niên trào phúng lời của mình đủ số hoàn trả. Cách chương.